Chiến thần cuồng phong, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245, cuối cùng nhẹ nhàng cúi đầu, giống như đóa hoa sen e thẹn trong gió lạnh. Kiều Như, anh biết trong lòng em còn có băn khoăn, không thể chấp nhận anh, nhưng anh vĩnh viễn sẽ đợi. Anh cũng nguyện ý một lòng, đầu bạc trắng cũng không chia lìa. Tần Vũ Phong kiên quyết nói. Khi nghe điều này, Lâm Kiều Như cũng vô cùng xúc động. Sau khi cân nhắc hồi lâu, dường như cô đã hạ quyết tâm được vài phần, đôi môi khẽ mở. Tần Vũ Phong, anh nhắm mắt lại được không, em có quà cho anh. Quà tặng, Tần Vũ Phong tuy rằng tò mò, nhưng vẫn là nhắm mắt. Khoảnh khắc sau, gió thơm ập đến. Lâm Kiều Như thậm chí còn chủ động kiếng chân lên, giống như chuồn chuồn khẽ đậu trên mặt nước mà hôn lên trán anh. Lâm Kiều Như đã thầm hứa với anh ấy sẽ ngày đêm hòa thuận với nhau. Từ nhỏ, vì thân phận con gái ngoài giá thú, đều phải vì thế mà chịu ánh mắt lạnh lẽo của mọi người. Những người đàn ông khác họ muốn tiếp cận cô ấy đều là vì sắc đẹp của cô mà nghĩ điều sằng bậy. Chỉ có Tần Vũ Phong hết lần này tới lần khác tiến lên bảo vệ cô mà không đòi hỏi gì đáp lại. Nếu không có Tần Vũ Phong, cô làm sao có thể có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng và trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất cả Dương Hải. Nếu không có Tần Vũ Phong, làm sao cô có thể gia nhập tập đoàn Phong Vân và thực hiện ước mơ của mình? Nếu không có Tần Vũ Phong, cô đã bị Kiều Thiên Dã chiếm đoạt, biến thành cô gái trong tay cậu chủ nhà giàu. Lúc cô tuyệt vọng nhất, Tần Vũ Phong giống như ánh bình minh rạng rỡ, xé tan bóng đêm chiếu sáng thế giới của cô. Tất cả các loại cảm giác phức tạp đan xen vào nhau. Không thể nói nó thành lời, chỉ có thể diễn tả bằng một nụ hôn. Cái chạm vào trán ấm áp khiến Tần Vũ Phong lập tức hiểu ra vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Khi mở mắt ra, anh nhận ra Lâm Kiều Như đã che mặt xấu hổ chạy lên tầng 2. Cảm nhận được hương thơm của mỹ nhân, khóe miệng Tần Vũ Phong khẽ nhếch lên. Niềm vui trong lòng còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với thắng trận. Cho đến lúc này, nỗi băn khoăn lớn nhất của Lâm Kiều Như chính là 18 năm trước cậu bé đã cùng cô hẹn ước. Tuy nhiên, tại lễ trao giải diễn ra trong nửa tháng nữa, anh ấy sẽ tiết lộ danh tính của mình và nói cho Lâm Kiều Như biết mọi chuyện. Điều lãng mạn nhất trên thế giới chính là điều này. Ngày hôm sau, Triệu Quyền dậy sớm đi loanh quanh trong biệt thự. Anh ta phát hiện ra rằng có một căn gác bí mật trên tầng cao nhất của biệt thự, cửa đóng chặt. Tuy nhiên, điều này không thể làm khó anh ta. Triệu Quyền luôn ở trong xã hội học được nhiều chuyện lén lút, lấy dây điện vòng mấy vòng trong ổ khóa, cửa gác xếp mở ra. Căn gác không lớn, chỉ hơn 20 mét vuông, chất đống đồ lặt vặt. Nhưng trên chiếc bàn trung tâm, một thanh đao dài với hình dáng độc đáo đã được đặt. Vỏ đao khắc rất nhiều hình thù kỳ lạ, thoạt nhìn thật phi thường. Thậm chí ngay cả đến những cổ vật ở bảo tàng cũng không có được sự quý báu của nó. Triệu Quyền tò mò, đi về phía trước cầm cán đạo, chỉ cảm thấy nặng đến mức cánh tay tê dại. Ha, anh ta gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực mới có thể đem chuỗi của thanh trường đao nhấc ra được một tấc. Một ánh sáng sắc và chói lóa xuyên ra từ vỏ bọc. Ha, như mặt trời chói chang, như lửa trời. Khi bụi đã biến mất, nó sẽ tỏa sáng qua những ngọn núi và dòng sông cho hàng ngàn dặm. Triệu Quyền hai mắt thất kinh hét lên một âm thanh vô cùng thảm thiết. Cách chương,